Chương 326, bổn quân chỉ thiếu ngươi. Trong dược điền dược thảo, có không ít là chân quý huyền dược dược liệu, ít nhất phải vài chục năm mới có thể trưởng thành. Nhưng đoạn này thời gian, cũng đã thu hoạch mấy gọi. Bởi vì mỗi lần Mộ Nhan đàn tấu thiên ma cầm, phát động vui vẻ phồn vinh kỹ năng. Cả viện bên trong liền sẽ bô nở mu á thay đổi, cỏ cây căng vọt. Mà theo Mộ Nhan kỹ năng thành thục, bô nở mu á giao thế số lần, cu nở dê từ lúc mới bắt đầu một lần, biến thành hai lần, ba lần, bốn lần. Đế Minh quyết sớm biết hắn thích nữ tử này không tầm thường. Thần nhạc sư càng không tầm thường. Nhưng tận mắt nhìn thấy trong sân xuân hạ thu đông bô nở mu á thay phiên chẳng cảnh, con ngươi của hắn vẫn là hơi co vào. Trong truyền thuyết thần nhạc sư, hắn Mộ Nhan, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đặc biệt, còn cường đại hơn. Nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Cái viện này bên trong chuyện phát sinh, không thể có một tơ một hào ngoại chuyện. Đế Minh quyết thấp giọng đối Hàn Dạ lạnh lùng phân phó một câu. Chỉ dựa vào tiếng đàn liền có thể thu cờ đờ y sinh trừa nở dê vạn vật, thậm chí có thể để cho đàm linh hoa nở rộ. Tin tức như vậy nếu là thả ra, toàn bộ diễn vũ đại lục chỉ sợ đều sẽ long trời lở đất. Không chỉ là diễn vũ đại lục, thậm chí liên tu chân đại lục đều sẽ mà tới khi đó, quân Mộ Nhan thần nhạc sư thân phận, chỉ sợ cũng không dối gạt được. Hàn Dạ đột nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng khom người nói, chủ tử yên tâm, chung quanh bảo vệ thị vệ đều là tâm phúc, những người khác không cách nào tới dược viên. Mộ Nhan tiểu thư đặc thủ, tuyệt sẽ không có những người khác biết. Đàn tấu chậm rãi kết thúc, Mộ Nhan mở mắt ra, nhìn về phía Đàm Linh Hoa ánh mắt sáng dọa người. Ngày bình thường nàng sử dụng mấy canh giờ vui vẻ phồn vinh đều sẽ mệt đến gần như hư thoát, cờ nở hồi âm thanh phụ trợ mới có thể chậm tới. Nhưng hôm nay, đàn tấu lúc, chót mũi một mực xung doanh Đàm Linh Hoa hương hoa. Mùi thơm này phảng phất có linh tính, thẳng tắp chui vào nàng phế phủ, chui vào kinh mạch của nàng cùng khí hải. Tất cả dã rời tại cái này mùi thơm ngát thẩm thấu vào quét sạch sành xanh, khô cạn huyền khí một lần nữa bị lấp đầy. Mà lại, Mộ Nhan xác định, không phải ảo giác của nàng. Một mực nghe Đàm Linh Hoa hương hoa, nàng bình cảnh thật tại buông lỏng. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nàng nhịn không được tiến đến kia Đàm Linh Hoa trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng óng ánh sáng long lanh cánh hoa. Cánh hoa tại nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng lung lay, hương hoa càng phát ra nồng đậm, phảng phất như là tại đáp lại nàng. Mộ Nhan chỉ cảm thấy đối hoa này càng phát ra thích. Đế Minh quyết nàng đứng dậy nhìn về phía đứng tại cách đó không xa nam nhân, những này Đàm Linh Hoa, có thể hay không đưa ta một đóa? Nàng bồi dưỡng ra Đàm Linh Hoa tổng cộng có 4 đóa. Coi như Đế Minh quyết cờ nở Đàm Linh Hoa, hẳn là cũng không cần 4 đóa nhiều như vậy a. Đế Minh quyết tới gần một bước nói, ngươi muốn Đàm Linh Hoa? Mộ Nhan liên tục gật đầu. Ngươi lấy cái gì đến đổi lời này? Nhưng làm khó Mộ Nhan, dù sao Đế Minh quyết lai lịch là nàng không cách nào tưởng tượng. Chắc hẳn phổ thông huyền dược bảo vật, hắn căn bản là trướng mắt. Nàng chân chờ nói, ta có thể đưa tiền, bổn quân không thiếu tiền. Vậy ngươi thiếu cái gì? Mộ Nhan nhíu lại cái mũi, nghĩ thầm, mặc kệ thiếu cái gì, nàng nghĩ biện pháp đi giúp cái này nam nhân làm đến chính là. Đế Minh quyết chậm rãi cúi xuống thân, tại bên thai nàng nói khẽ, bổn quân chỉ thiếu ngươi Mộ Nhan, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện. Hít sâu một hơi, quân thượng đại nhân thật biết chê cười. Bổn quân chưa từng nói đùa. Đế Minh quyết lạnh lùng trả lời. Sau đó phẩy tay háo một cái, những này Đàm Linh Hoa đối ta rất trọng yếu, ngươi cũng đừng nghĩ. Chờ ngày mai hoàn toàn nở rộ thơ y điếm, đừng quên đào được nhụy hoa cho bổn quân. Câu phiếu đề cử, a tấu chương xong.